Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 120, Hoàng Đô Đại Loạn. 120, Hoàng Đô Đại Loạn. Thời gian đổi mới 2014 đến 4/2/1252, số lượng tử 2665. Nhân hoàng đi tới, sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều, hỏi: "Tôn giả thương thế có nặng hay không?" Phật Di Lặc chính mình chạm lên, lại khôi phục cười ha ha dáng vẻ, nói rằng: "Không sao, chỉ có điều phải tính dưỡng mấy năm thôi. Bần tăng sư huyên để hai người là phụng hai vị thánh nhân giáo chủ chi mệnh đến đây phụ tá nhân hoàng." Dược sư Phật ôn hòa nói rằng: "Hắn khí chất hết sức đặc biệt, khiến người ta không sinh được ác ý." "Được, có hai vị phụ tá, chấm làm không lo." Nhân hoàng không chút suy nghĩ liền sảng khoái đồng ý, ánh mắt cũng không có gì thay đổi. Phật Di Lặc nhất thời cười ha hả nở nụ cười, cảm giác rất hài lòng. Thương thế kia không có nhận không? Không biết nhân hoàng bần đạo quốc sư chi vị cân nhắc làm sao. Bất quá vào lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm vang lên, quay đầu nhìn lại, chính là cái kia cục tay tu sĩ. "Ngươi là người phương nào môn hạ?" Dược sư Phật bình tĩnh mở miệng hỏi. Cục tay tu sĩ ngạo nghễ mà đứng, nghe vậy nở nụ cười, nói rằng: "Bần đạo đến từ nơi nào không cần phải nói cho ngươi." Tuy rằng Dược sư Phật là Đại La Kim Tiên, nhưng hết sức rõ ràng cục tay tu sĩ đối với Dược sư Phật nhưng không lên cái gì ý sợ hãi, trái lại có chút địch ý mơ hồ lộ ra. Dược sư Phật trầm mặc, liếc mắt nhìn trong quảng trường người, phát hiện có mấy người đều là bất phàm, đạo hạnh không bằng, khí tức cường đại, không đơn giản. Dược sư Phật trong lòng đánh giá, nhân hoàng cân nhắc thế nào. Cục tay tu sĩ tiến lên đi rồi hai bước, khí tức ép hướng về nhân hoàng, nói rằng: "Nhưng nhân hoàng tuy rằng tu vi không cao, nhưng thân hệ nhân tộc khí vận, không nói vạn pháp bất xâm, nhưng cũng gần như." Đối với cục tay tu sĩ khí thế áp bức, nhân hoàng nhưng là không có cảm giác gì, ánh mắt ngưng lại, kiên quyết cự tuyệt nói: "Việc này chấm đã cân nhắc, tuyệt đối không thể. Đạo trưởng xin mời về đi." Cục tay tu sĩ nhất thời hai mắt phát lạnh, không quen nói rằng: "Đừng tưởng rằng bần đạo không thể giết ngươi, nhưng giáo huấn ngươi một trận vẫn là có thể." Hồ giá, một đôi đối với giáp sĩ chen chúc mà đến đầy đủ mấy vạn, mỗi người khí tức không yếu, bảo vệ nhân hoàng, lập trận tiêu diệt loạn phỉ. Lực mục khá cao hét lớn một tiếng: "Phải!" Nhất thời, mấy vạn giáp sĩ lính mệnh, thanh chấn thiên, dồn dập bóng người loáng một cái, tạo thành một tòa đại trận, uy thế mạnh mẽ. Một ánh hào quang ấm ánh lao thẳng tới cục tay tu sĩ, run rế mà thôi. Cục tay tu sĩ cười gằn, tay trái vung tụ quét qua, pháp lực mạnh mẽ đánh ra, nhất thời phá nát giáp sĩ công kích. Đón lấy, đưa tay chộp một cái, bàn tay mấy trăm trượng to nhỏ trực tiếp thăm dò vào trong trận, lấy ra hơn trăm giáp sĩ, dùng sức sờ một cái, nhất thời mưa máu rơi ra quảng trường. Đáng chết! Đinh Long ra tay, một tia sáng chớp mắt lóe qua, nhưng đến cùng cục tay tu sĩ nói hành cao thâm, cao hơn Đinh Long ra quá nhiều. Huống hồ từ lâu phòng bị, thân hình loáng một cái liền né qua, đồng thời một thức thần thông hạ xuống, tiếng gầm gừ gào thét vang vọng hoàng đô, nhất thời đem mấy vạn giáp sĩ đại trận đánh tan. Mấy trăm giáp sĩ chết oan chết uổng, người bị thương hơn 1000. "Sư huynh, chúng ta ra tay sao?" Góc viện nơi, bàng quan Phật Di Lặc nhìn nhân hoàng tràn ngập nguy cơ, không khỏi hỏi: "Sư đệ không cần sốt ruột, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, đã chiếm tiên cơ rồi. Tự nhiên chuyện về sau liền do người phía sau đến kháng. Dược sư Phật cười nói, ánh mắt hờ hứng, không quan tâm chút nào nhân hoàng nguy cấp. Càng ngày càng nhiều người ra tay rồi. Bên trong quảng trường thế cuộc cũng càng ngày càng rối loạn. Đinh Long cũng không có thể tùy ý ra tay rồi, chỉ có thể cùng Hồ Lô Hương để tụ tập cùng một chỗ, lập trận ngăn cản. Còn bên cạnh, Lý Khả xuất lính biệt viện tu sĩ cũng là như thế, cùng Đinh Long bên này tương hỗ là phối hợp. Thực sự là ra tay quá nhiều người, không ít đạo hạnh cao thâm tu sĩ ẩn ở trong đó đục nước béo cò, tùy thời mà động, một mảnh rối mù. Oanh, có người âm thầm ra tay, một đạo bàn tay nổ vang chém xuống, nhất thời mấy trăm giáp sĩ bị xóa bỏ. Tiếp theo lại là một luồng ánh kiếm xuyên qua, sắc bén lóe sáng, muốn chém giết nhân hoàng. Dám, lực mục ngăn trở nhân hoàng trước mặt, trường thương quét ngang, che chở nhân hoàng. Nhưng âm thầm ra tay nhân thần thông rất cường đại, có mấy người đều không kém gì hắn. Không lâu lắm, lực mục trên người liền xuất hiện nói đạo vết thương, máu nhuộm thiết giáp chiến ý. Đùng, hoàng đô bên trong vang lên cảnh báo, nổ vang vang lớn, vang vọng toàn bộ hoàng đô. Hoàng đô bên trong nhất thời một mảnh hỗn loạn, nhân tộc đều là trong lòng hoảng loạn. Nhân hoàng đại điện nơi ba động thực sự quá lớn, đã lan đến gần khu bình dân. Một đạo thần thông tàn dư bay ra, đều có thể xóa bỏ phạm vi mấy trăm trượng địa vực. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng đô bên trong tổn thương nặng nề, không ít người tộc chết oan chết uổng. Hộ giá, càng ngày càng nhiều giáp sĩ tới rồi bảo hộ nhân hoàng. Nhưng đến giờ khắc này, đã hy sinh giáp sĩ cũng đủ có mấy vạn người. Giết! Đinh Long đạo y trên cũng xuất hiện chút vết máu, không biết là hắn vẫn là người khác. Hắn quát lạnh, mạc tà bảo kiếm xuyên tới xuyên lui, sát cơ doanh giã. Tuy rằng Đinh Long bất quá kim tiên sơ kỳ, nhưng đến bây giờ vẫn là ở trong tay hắn tu sĩ nhưng là có tới mười mấy vị. Oanh, Hồ Lô Huyên để thanh một côn quét ra, thế như sơn nhạc, âm âm mấy hưởng, liền đánh nổ mấy vị tu sĩ. Thân thể tàn phế nát một chỗ, tảng đá quảng trường bị dòng máu nhấn chìm, đâu đâu cũng có tàn thi toái thể. Tuy rằng đại nhật giữa trời, nhưng vẫn như cũ khó có thể che lấp cái kia bốc lên không thôi sát khí. Chẳng lẽ có người muốn diệt nhân tộc sao? Đinh Long trong miệng nuốt vào một viên nhanh chóng bổ sung pháp lực đan dược. Nhìn càng ngày càng nhiều bóng người từ hoàng đô bên trong xuất hiện, gia nhập trong đó, công kích nhân hoàng. Không khỏi u buồn nói rằng, đây là một hồi dự mưu. Đinh Long nghĩ, thế cuộc hết sức bất lợi. Tiểu đệ đừng lo lắng, lão sư tu vi thông thiên khẳng định biết rồi tình huống ở bên này, hắn sẽ rất nhanh chạy tới. Hồ Lô lão đại nói rằng, Đinh Nhạc đối với Hồ Lô huynh đệ hết sức yêu thích, hầu như đều muốn thu làm đệ tử. Nhưng tuy rằng vẫn luôn không có thu làm môn hạ, nhưng cũng là coi làm đệ tử truyền thụ tiên pháp. Vì lẽ đó Hồ Lô huynh đệ đều là xưng Đinh Nhạc là lão sư, chỉ mong phụ thân có thể mau chóng chạy tới. Đinh Long nói rằng, lại nhìn một chút thế cuộc, dứt khoát nói rằng, đi, tới gần nhân hoàng, không thể để cho nhân hoàng có sai lầm. Nhất thời, mấy người pháp lực ấm ánh quét ra, phá tan một con đường tới gần nhân hoàng. Không lâu lắm, Lý Khả cũng nhích lại gần. Hắn máu me khắp người, khí tức có chút suy nhược. Trước đây bên người hơn 10 vị biệt viện tu sĩ, giờ khắc này cũng chỉ còn 3 người, đồng thời mỗi người mang thương. Tướng quân, khẳng định có người dự mưu muốn hại nhân hoàng, mau lui lại hướng về hoàng đô binh doanh thủ vững không ra đi. Lý Khả đến lực mục trước mặt, liên thủ với hắn bảo vệ nhân hoàng Tả Hữu kiến nghị nói rằng: bất quá Lực Mục nhưng là không có hài lòng. Hắn có chút phẫn nộ nói rằng: viện trưởng có chỗ không biết, hoàng đô đại doanh đã bị người phá hủy, mấy vạn giáp sĩ tất cả đều bị giết. Giờ khắc này hoàng đô bên trong chỉ có này mấy vạn giáp sĩ, thủ vững đi, lặng lặng đợi đến cứu viện. Những thánh nhân đó là sẽ không nhìn nhân hoàng chịu khổ. Lý Khả không khỏi sắc mặt tối sầm lại, âm ao nói rằng: thánh nhân. Lực Mục ánh mắt phức tạp, không nói gì. Góc viện nơi Dược Sư Phật cùng Phật Di Lặc bên cạnh, dĩ nhiên muốn giết nhân hoàng. Phật Di Lặc có chút cười gằn, mặc dù trọng thương nhưng vẫn là tiện tay đập chết mấy cái xông vào bên cạnh hắn tu sĩ. Những người này không đơn giản à. Dược Sư Phật nhìn nói rằng: thậm chí ngay cả Hồng Hoang Di tộc đều tham hợp đi vào, thần thông quảng đại a. Ha ha, sư huynh, những thứ này đều là vô tri hạng người, không cần lưu ý. Phật Di Lặc cười ha hả nói rằng: sư huynh đoán một thoáng, chờ chút ai tới trước. Sư để ngươi a, vẫn không có nhìn thấu. Dược Sư Phật nói rằng: không có nhìn thấu. Phật Di Lặc không khỏi tiếng cười một trận, dĩ nhiên cau mày, lại tỉ mỉ nhìn một chút trong sân thế cuộc. Dược Sư Phật cũng không có giải thích, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía hoàng đô ở ngoài. Cũng nên đến rồi, Dược Sư Phật thầm nghĩ đến. Mà trong sân, tuy rằng mấy vạn giáp sĩ che già măng mọc, thấy chết không sờn bảo vệ nhân hoàng, nhưng đối mặt một đám đạo hạnh cao thâm, thần thông tu sĩ mạnh mẽ, nhưng là có chút không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Một lát sau, mấy vạn giáp sĩ còn sót lại mấy ngàn, nhất thời có chút tu sĩ điên cuồng ẩn giấu ở âm thầm, người đều có chút kiên quyết hiện thân, điên cuồng ra tay. Ầm, một tiếng nổ vang vang lớn, mấy đạo cường đại thần thông rơi vào Lực Mục trên người. Nhất thời Lực Mục xứng người lại, cũng bay trở về, thân thể có chút phá nát, huyết xương vỡ nứt, thoi thóp. Tiểu đệ không chịu được nữa, đi mau. Hồ Lô huynh đệ kinh hãi, có chút không chịu nổi. Hồ Lô lão đại nói muốn cùng Đinh Long đồng thời phá vòng vây đi ra ngoài, cho tới nhân hoàng. Hồ Lô huynh đệ nhưng trong lòng là không có khái niệm gì. Không được, nhân hoàng không thể có sự, huynh trưởng bảo hộ nhân hoàng làm trọng. Đinh Long kiên quyết từ chối. Huyền Quy Thuẫn bay lên, nhất thời đem người hoàng hộ ở trong đó. Mọi người liên thủ thôi thúc, pháp lực như biển đi vào. Nhất thời Huyền Quy Thuẫn tỏa hào quang rực rỡ, bao phủ một khu vực, tạm thời chặn lại công kích. Này Sơn Thủy Tiên Tốt pháp bảo chính là nhiều a. Chẳng biết lúc nào lại khôi phục nguyên dạng. Phật Di Lặc nhìn cái kia Huyền Quy Thuẫn cười ha hả nói rằng: Sơn Thủy đạo hữu phúc duyên thâm hậu, công đức vô lượng, ta cũng kính phục người này. Dược Sư Phật nói rằng: nhưng tùy theo, Dược Sư Phật ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn ra phía ngoài, trong mắt lộ ra kim quang chợt lói lên. Đến rồi, Dược Sư Phật khẽ nói, nhất thời chấn động tới Phật Di Lặc, ngẩng đầu nhìn lại. Thâm Quyến mấy ngày nay mỗi ngày sét đánh trời mưa, ngày hôm qua lại cắt điện, phiền muộn.